Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Thứ 449 chương, Ninh Khanh Khanh tả cười, nhìn về phía Nhục Nhục, đạo, Nga, ta sợ ngươi một hồi biến thân xong quang trở lại, hai người cẩn thận từng ly từng tí ở trong. Rừng rậm qua lại không ngớt, trong rừng đường nhỏ rất là yên tĩnh. Hai chân đạp ở thật dày trên lá cây thanh âm ở này linh hoạt kỳ ảo trong rừng rậm. Đâu có vẻ rất là đột ngột. Trời ạ, an tĩnh như vậy, sợ là tiếng gió cũng có thể nghe cái rõ ràng đi. Ninh Khanh Khanh đối với thanh âm này tỏ vẻ cực đại bất mãn, nếu không, chúng ta ôm cây đợi thỏ a. Nhục Nhục vừa định nói tiếp, lại nghe thấy Ninh Khanh Khanh vừa dứt lời. Cây cối gãy thanh âm, tiếng gió liền đồng thời vang lên, hơn nữa còn bản dã thú gầm nhẹ, thật hội chọn thời gian, vốn đang chuẩn bị đánh lén linh thú, bây giờ lại bị phản đánh lén là tình huống nào? Bất kể, lên trước cây lại nói, Ninh Khanh Khanh hiển nhiên cũng nghe thấy được này một loạt dị thường. Thanh âm, sốc lên Nhục Nhục liền hướng trên cây phi thân mà lên. Ngọn cây còn đứng không vững, liền thấy cây hạ đứng một cái cả vật thể xanh biếc hổ. Cào thét nhìn trên cây Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục, như là đang chờ nó đại tiệc. Nhục Nhục, người nói hai ta vận khí là hảo còn là không tốt. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy bích đàn hổ a. Thế nhưng, hai ta hẳn là có thể đối phó đi. Có chút khó, Ninh Khanh Khanh chống má nhìn cây hạ còn đang chuyển bích đàn hổ. Rất là thâm trầm cùng Nhục Nhục thảo luận đạo. Mẫu thân, ta cũng không muốn biến thành nó bàn cơm chưa? Ta ăn nó cũng được, nó ăn ta sẽ không quá đáng tin, Nhục Nhục lắc lắc đầu. Trước mắt này chỉ bích đàn hổ thiếu nói cũng là 3 vạn năm linh thú tiêu chuẩn. Hai người bọn họ nước này chuẩn a, có chút huyền, Ninh Khanh Khanh đâm một chút Nhục Nhục chán. Đạo, tai vạ đến nơi, nghĩ gì thế, lại nghĩ hai ta đều phải uy nó. Nhắc nhở ngươi một chút. Hổ nhưng là sẽ leo cây, Nhục Nhục còn chưa có ở Ninh Khanh Khanh câu nói sau cùng lý kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, bị Ninh Khanh Khanh mang theo liền nhảy tới đối diện trên cây. Lại quay đầu lại, phát hiện kia bích đàn hổ đã là tới lúc trước cây kia vị trí. Mẫu thân, người hổ ta, người đô không nói sớm. Nhục Nhục quả thực muốn hộc máu, này chậm vỗ mẫu thân ao y. Hắc hắc, việc nhỏ nhi, Ninh Khanh Khanh xông Nhục Nhục nhíu mày. Nửa câu sau còn chưa kịp nói, chỉ cảm thấy dưới thân chạc lung lay hoảng, đi xuống vừa nhìn, thân cây đô lung lay sắp đổ. Ngao ô, cây hạ bích đàn hổ vung lên lợi chảo không ngừng vỗ về phía thân cây. Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục xem như là triệt để chọc giận nó. Hai người kia loại cũng dám trêu đùa nó. Hôm nay nó liền cố nài đem hai cái này vô tri nhân loại ăn kiền mà tịnh không thể. Bán Nguyệt Cầm nhận công rất là chuẩn xác tập kích bích đàn hổ tứ chi. Liền thấy tốc độ của nó bắt đầu chậm lại, bị đánh trúng bích đàn hổ rất là ảo não, hướng lên trời một giống, theo đầu đong đưa, toàn bộ thân thể thượng lục yếu ớt bộ lông cũng tùy theo đong đưa. Nó nổi giận chạy về phía Ninh Khanh Khanh. Nâng chảo liền là một kích, chỉ thấy trên mặt đất thình lình lưu lại vài đạo dấu móng tay. Đi a, còn là rất mạnh lực thôi. Nhục Nhục thượng, Ninh Khanh Khanh chỉ huy Nhục Nhục thay đổi thân. Chính mình thì khéo léo tránh né lục đàn hổ công kích. Hôm nay nhất định phải đem nó nhất cử bắt, muốn biết nó thế nhưng có chính mình vẫn muốn bắt được linh kỹ được chứ. Chính là nó, nhưng không thể bỏ qua. Nhục Nhục nghe thấy Ninh Khanh Khanh chỉ huy, lắc lắc đầu, chỉ một cái chớp mắt liền biến thành thao thiết bộ dáng. Cào thét thanh âm so với vừa lục đàn hổ càng sâu. Thẳng ép vẫn công kích Ninh Khanh Khanh lục đàn hổ quay đầu nhìn nó. Nhục Nhục biến thân bộ dáng tựa hồ là kích thích lục đàn hổ. Này thậm chí có một thân hình so với nó còn có khôi ngô. Hơn nữa còn là cái mẫu. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, vì rừng rậm chi vương Mỹ dự cũng không thể bỏ qua nó. Lục đàn hổ mở miệng to như chậu máu, dùng so với Nhục Nhục lớn hơn nữa tiếng gào thét chấn sĩ khí. thân hình mạnh mẽ lấy tốc độ cực nhanh hướng về Nhục Nhục nhào tới. Nhục Nhục hiển nhiên không đếm xỉa tới Ninh Khanh Khanh oán trách. Chuyên tâm nhìn đánh thẳng hướng chính mình Lục Đàn Hồ, tụ tập nổi lên lạnh thấu xương trận gió, ở giữa không trung tạo thành một thật lớn quang cầu, ở Lục Đàn Hồ tới gần trong nháy mắt, hướng lên trời giống giận, chỉ thấy ở Nhục Nhục tiếng hô chung, núi rừng lá cây bị chấn nhao nhao rơi xuống, mà giữa không trung quang cầu thì hóa thành vô số sắc bén chủy thủ. Phiếm ánh bạc hướng Lục Đàn Hổ gọi quá khứ, như dưới ánh mặt trời ngập trời sóng lớn bình thường cơ hồ hướng Lục Đàn Hổ chôn vùi trong đó. Lục Đàn Hổ một tiếng hổ gầm, chấn ùn ùn kéo đến, đem Nhục Nhục thế công ngăn lại, Ninh Khanh Khanh không chút nào cho nó thở dốc cơ hội. Phát động bạo liệt cầm nhận, bởi tu vi tăng trưởng, Ninh Khanh Khanh tốc độ nhanh hơn, vốn là đơn nhận công kích. Thế nhưng ở thủ hạ của nàng lại có đàn nhận loạn vũ tức coi cảm. Bạo liệt cầm nhận sở đến chỗ đều phát ra vô cùng lo lắng mùi. Lúc trước liền né tránh một vòng mãnh liệt thế không, còn chưa tới kịp chậm thượng vừa chậm, sau lưng lại phát động như vậy dày đặc thế công. Lục Đàn Hổ mặc dù động tác mẫn tiệp, lại là vẫn như cũ không có thể toàn bộ né tránh. Da lông nhiều da đều bị bạo liệt cầm nhận sở tạc đến. Dẫn tới Lục Đàn Hổ ngửa mặt lên trời giống giận, Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục rất có ăn ý thừa thắng xông lên. Đồng thời phát động công kích, vô số cầm nhận hỗn loạn chủy thủ phá không mà đi. Lục Đàn Hổ giận dữ, đón chủy thủ liền nhảy thoát công hướng Nhục Nhục, còn chưa có đi vào trước người, lại thấy Nhục Nhục quanh thân bắt đầu dần dần tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Lục Đàn Hổ lợi chảo hung hăng vỗ về phía Nhục Nhục vòng bảo hộ. Nhưng lần này lại là tượng vỗ vào bông thượng, một điểm phản ứng cũng không có. Căn bản là vô pháp tới gần mục tiêu. Nhục Nhục, thượng, Ninh Khanh Khanh khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy Nhục Nhục cấp tốc lui về phía sau đi. Trong miệng thốt ra một thật lớn quang cầu vững vàng đập hướng Lục Đàn Hổ. Ở đập chung trong nháy mắt, kia quang cầu thủy tinh bình thường nát đầy đất. Nhiễm ở Lục Đàn Hổ trên người, đem nó sinh sôi tê buốt ở tại chỗ. Ninh Khanh Khanh sau đó đạp không mà đi, rút ra chủy thủ hung hăng đâm vào Lục Đàn Hổ gáy trong, giơ tay chém xuống, đã chuẩn lại ngoan, hổ gầm vào núi rừng. Lục Đàn Hổ hồng thú con ngươi ở phát ra cuối cùng một tiếng gào thét sau liền lại cũng không một tiếng động, so với trong tưởng tượng độ khó muốn tiểu a. Nhục Nhục ngươi quá cấp lực cũng được đi, nếu không thế nào bảo hộ ngươi. Nhục Nhục thật là đắc ý lung lay hoảng đầu. Lại nói tiếp, mẫu thân ngươi có hay không thay ta mang y phục, ta nếu như hiện tại biến trở về đến, sợ là không tốt lắm đâu. Ngươi nhất định phải biến trở về đến. Ninh Khanh Khanh chớp mắt nhìn về phía Nhục Nhục, cười híp mắt tiếp tục nói, một hồi nếu như đụng chạm nữa thấy linh thú. Ngươi nhưng là phải thật lãng phí một bộ quần áo a, mẫu thân. Ngươi thật không có lương tâm, vậy mà nhẫn tâm nhìn ta lõa. Mặc dù ta là hình thú thái, thế nhưng tốt xấu ta cũng vậy cái cô nương ra a. Nhục Nhục phát ra một tiếng gào thét, sao sao sao mặt trời lên cao trung thiên, ánh nắng xuyên qua loang lổ bóng cây nhẹ nhàng rơi là tả đầy đất. Nhưng ở này thật sâu thái cổ nơi chung lại không biết chút nào ấm áp. Quanh thân tất cả đều là thấm lạnh ý. Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục đánh bại Bích Đàn Hổ sau, liền vẫn ở Linh Kiền Chi Sâm tìm kiếm linh thú. Dùng bất thời gian ngắn ngủi lại vẫn như cũ không có kết quả. Mẫu thân, ở đây cũng quá quái. Đừng nói vạn năm linh thú chính là liên cái một năm quái thú đô chưa gặp được a. Chẳng lẽ lớn như vậy rừng rậm, bên trong liền như vậy một cái linh thú sao? Nhục Nhục đi mệt thẳng thắn một mông ngồi trên mặt đất nói liên miên cằn nhằn khởi đến. Đây rốt cuộc là cái gì cái địa phương quỷ quái? Ở bên ngoài nhìn khí phách mười phần, sau khi đi vào cái gì đâu nhìn không thấy. Ninh Khanh Khanh cũng cảm thấy kỳ quái. Đây cũng quá không được bình thường. Lại nói tiếp lớn như vậy Linh Kiền Chi Sâm bên trong. Trông không thấy chỉ linh thú cũng thật là quỷ dị, này trong rừng rậm khắp nơi đều không sai biệt lắm, nhưng là mình ở các nơi cũng có làm ký hiệu, xác thực trước đi qua địa phương đô không có gì lặp lại. Xác thực rất quỷ dị a, Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn trời. Cao to cây cối lộ ra khe hở chung, ánh nắng dần dần lui xuống, thật dày đám mây mạn đi lên, không bao giờ nữa thấu bất ra một tia sáng, tựa là mưa to đem tới. Mẫu thân, đây không phải là muốn mưa đi, ta này bụng còn bị đói, nhục nhục xoa bụng đứng lên. Náo tâm nhìn Ninh Khanh Khanh nói tiếp, mẫu thân, nếu không hai ta còn là rút lui khỏi đi, tốt xấu hôm nay coi như là có thu hoạch khó, vì sao? Bởi vì lạc đường, vừa dứt lời, rông tố thanh âm liền vang lên, ầm ầm, kèm theo đất rung núi chuyển tiếng vang, tia chớp đem khắp rừng cây đô chiếu sáng lên, bóng cây quỷ dị dây dưa cùng một chỗ, vô số hư ảnh đem hai người lung bao ở trong đó. Mưa còn chưa tới lại chỉ cảm thấy hàn ý dày đặc. Không tốt, đi, Ninh Khanh Khanh quát to một tiếng, cùng nhục nhục cùng phi thân lên, ở nơi này là trời mưa, căn bản là hạ giao nhỏ, từ trên trời giáng xuống băng, tượng từng đạo bạch quang bình thường không hề độ cung thẳng tắp rơi xuống. Ở này trong bóng tối vẽ ra chói mắt dấu vết, rơi xuống băng đô thật sâu đâm vào cành cây cùng thổ địa trong. Vừa nhảy lên, liền thấy vừa hai người ngốc quá địa phương trong giây lát liền sụp đổ đi xuống. Kia sâu không thấy đáy khe hở, như là một ngụm lớn bình thường ửu ửu hướng hắn các đại dương miệng. Chừng trăm trượng sâu, Ninh Khanh Khanh cho mình cùng nhục nhục bộ thượng gia tốc. Lấy tốc độ nhanh hơn ở trà cây thượng nhảy, mỗi một dừng chân, kia bản còn tráng kiện cành cây liền đồng thời gãy đi xuống. Căn bản không kịp thở dốc. Đáng ghét, trận gió quyển quá, rơi xuống băng nhao nhao bị gió quyển khởi, dài quá mắt bình thường vang Ninh Khanh Khanh mang tất cả mà đi. Chỉ thấy Ninh Khanh Khanh xoay người lại dừng lại ống tay áo tung bay lên. Đem đánh tới băng tẫn số cản trở lại, nhục nhục ở Ninh Khanh Khanh dừng lại trong thời gian cấp tốc biến thân thành thao thiết hình thái. Cao thét cùng Ninh Khanh Khanh một đạo ứng phó không ngừng hướng bọn họ tập kích mà đến lưỡi dao. Sắc bén, vẫn chưa quá nhiều lúc, lưỡi dao sắc bén cùng gãy trà cây đồng thời dừng lại. Ninh Khanh Khanh cảnh giác nhìn bốn phía, ở này thật vất vả dừng lại tới trong thời gian trọng trọng thở dốc. Giống, này yên tĩnh còn chưa kéo dài lâu lắm, bạn chợt phá gió lạnh, vạn đạo lôi quang cấp cấp thoáng qua. Ở trong thiên địa ầm ra, Ninh Khanh Khanh trầm con ngươi nhìn lại, rừng cây khe hở chung mơ hồ có thanh sắc thân rắn thoáng qua. Có chừng mấy viên cổ thụ vậy tráng kiện, còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là vật gì, lại thấy vật ấy trong giây lát từ trong rừng nhô đầu ra. Dâu dài, kỳ lân thủ, khóc thượng lộc, là thanh long, linh kiền chi xâm chung còn có cái khác thượng cổ linh thú tồn tại. Hết chương.